Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế nhưng điều kỳ lạ là một lát sau, mọi người thấy một con vịt lạch bạch từ ao đi vào vườn. Thấy sự lạ, mọi người chạy ra ao tìm kiếm. Tuy nhiên, năm con vịt vẫn chết nổi lềnh bềnh, chỉ có một con sống dậy. Kiểm tra đàn gà thì con nào cũng cứng đơ, không có khả năng sống lại nữa. Nhắc lại chuyện con vịt đã chết tự dưng sống lại này, mọi người đều sởn da gà. Đó là một câu chuyện hết sức quái dị. Sau khi sống lại, con vịt không cần sự chăm sóc của mọi người nữa. Nó tự ra đồng kiếm ăn, rồi tự làm ổ trú ngụ, chứ không ở trong chuồng. Nó cần mẫn đi tha lá chuối khô, làm cái ổ to tướng ở bụi chuối sát bờ ao. Điều kỳ lạ nữa là con vịt đẻ nhiều trứng khủng khiếp. Con vịt này làm ổ đẻ trứng và cứ sống như vậy. Nó chứng kiến lần lượt từng cái chết của đại gia đình ông Dạng, rồi mới biến mất một cách bí ẩn. Việc con vịt sống lại rồi tự làm ổ đẻ trứng quá nhiều khiến mọi người trong gia đình ông Dạng sợ hãi. Không ai dám lấy trứng về ăn. Mọi người đều tin rằng con vịt này là ma quỷ nhập vào, nên nó mới sống lại được và mới biết tha giác làm tổ đẻ trứng nhiều như thế. Đàn vịt đẻ này vốn được chăm bẵm cẩn thận, được cho ăn cho uống, có chuồng ấm áp để ở. Nhưng tự dưng con vịt này lại biến thành vịt hoang dã, tự lo được cho mình. Đặc tính của nó hoàn toàn khác so với vịt nuôi, nên mọi người mới có sự liên tưởng như vậy. Chuyện về con vịt kỳ lạ khiến cả xã Vũ Tây quan tâm. Một đồn 10, 10 đồn 100, rồi người ta tin con vịt đó linh thiêng. Tuy nhiên cũng có người trong xóm không tin chuyện đó. Người ấy là ông Hát. Ông này bảo, thần linh cái đếch gì, vịt nào mà chẳng biết đẻ, mà nó đẻ thì phải có ổ, cứ thần thánh hóa lên, đúng là nhố nhăng mê tín. Ông Hát quát tháo như vậy, rồi xông đến cái ổ vịt để nhặt trứng về ăn. Tuy nhiên, vừa đến gần, thấy con vịt ngồi trong đống trứng mấy trăm quả, phải nhiều cỡ một thúng đầy, ông này bỗng bủn rủn tay chân. Ông bỏ về ngay, không dám lấy quả trứng nào cả. Trước khi về, ông còn bảo, đúng là vịt thần, chứ vịt thường làm sao đẻ lắm trứng thế. Hồi gia đình ông Dạng đang điều đứng vì liên tiếp có người qua đời, thì anh hàng xóm bắt con vịt này về. Anh ta có đàn vịt đẻ ngót ngàn con. Đàn vịt này ăn khỏe chăm tốt, nhưng không hiểu sao đẻ ít trứng. Mỗi ngày đàn vịt ngàn con chỉ được vài trăm quả. Nghĩ rằng con vịt này đẻ khỏe, bắt nó về chắc sẽ được lộc, nên anh đã thực hiện ngay ý định. Anh ta bắt con vịt này về, thả vào đàn vịt của mình, rồi thắp hương trên bàn thờ cầu thần linh phù hộ cho đàn vịt đẻ sòn sòn. Thế nhưng điều kinh hãi xảy ra, ấy là ngay đêm hôm đó, đàn vịt ngàn con của nhà anh kêu quảng quạc, làm náo loạn cả xóm nhỏ. Anh này bật điện, rồi cầm đèn pin ra soi, nhưng tuyệt nhiên không thấy rắn chuột đâu cả. Đàn vịt hoảng loạn, như thể có cầy cáo đến săn mồi. Điều kinh dị hơn nữa là sớm hôm sau, đàn vịt ngàn con mỗi đêm cho vài trăm trứng nhưng lại không đẻ được một quả nào. Nghĩ rằng đã mạo phạm thần linh nên anh này bắt con vịt đó thả về vườn nhà ông Dạng. Sau này khi đại gia đình nhà ông Dạng người chết người bỏ đi, không ai dám đến khu vực này nữa, thì cũng không ai để ý đến con vịt nữa. Giờ nó đi đâu, còn sống hay chết thì không ai biết. Nhưng con vịt kỳ lạ thì được người dân trong xóm thêu dệt rất khủng khiếp. Sau một ngày chết chóc như ngả dạ của lợn, gà, vịt nhà anh Trần Văn Út, thì sau đó lợn, gà, vịt nhà ông Dạng cũng đều lăn ra chết cả. Đại gia đình này không nuôi được con gì nữa. Lợn nuôi 10 con chết cả 10, nuôi hai con chết cả hai, nuôi một con cũng chết luôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net